Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1265, đi thôi. Hai cái kỳ quan nhìn nhau xem, tạm thời tới giữa không biết như thế nào quyết định, lúc này đi cùng không đi cũng lộ vẻ được không thích hợp. Trung Nguyên quan đại nhân muốn tự mình hy sinh, bọn họ thành tựu thuộc hạ trong lòng không đành lòng. Nhưng mà lại đều biết lưu lại người cơ hồ không có sinh còn khả năng. Phụng bồi lưu lại đại khái vậy khó thoát khỏi cái chết. Cho nên mới sẽ do dự. Đi thôi. Mạc Ly Ly ngược lại là thản nhiên. Ở hắn xem ra, một người ở vị trí nào phải có cái gì đảm nhận. Có trách nhiệm gì, cũng phải có cái gì hy sinh. Hắn không phải một người đối thủ người làm có nhiều yêu mến người. Hắn là một cái vô cùng bình tĩnh người. Như thế nào lựa chọn mới là chính xác nhất? Hắn nhất định sẽ dựa theo chính xác làm. Nếu như cái này chính xác lựa chọn cần hy sinh ai? Vậy thì lại xem hy sinh ai là chính xác. Vì bảo đảm cầm dương cạnh mang về Thục Châu. Hy sinh những cái kia cắt đứt dư cửu linh chân người là chính xác. Hy sinh chính hắn vậy là chính xác. Cảm tình, đối với Mạc Doanh người mà nói không có chút giá trị nào. Bọn họ chỉ đối kháng. Không làm xung động, chân ta đã gãy, lại nữa có cao hơn giá trị. Mạc Ly Ly nói, nếu như chân ta là tốt, lại ta võ công so các ngươi đều mạnh hơn. Cho nên như cần phải có chết, tất nhiên sẽ không phải là ta. Hiện tại ta cái phiền toái, các ngươi thì trở nên so với ta trọng yếu. Các ngươi hiểu chưa? Những lời này sau khi nói xong, Mạc Ly Ly lần nữa khoát tay một cái. Đi! Điển Thương và Chu chú ý hướng Mạc Ly Ly cúi người một bái. Sau đó mang người điều khiển thuyền vượt qua sông lớn. Ở lớn Giang Nam bờ, kỳ quan Kim Tiến Kim đã mang người ở nơi này chờ đợi đã lâu. Gặp có thuyền tới đây, Kim Tiến Kim bọn họ vậy cũng có chút khẩn trương. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy bờ Bắc kỵ binh. Lúc này ở Kinh Châu, thậm chí là ở trừ Thục Châu ra bất kỳ địa phương. Cũng lại không có bất kỳ một chi quân đội có thể cùng Ninh quân chống lại. Bọn họ những người này cho dù võ công cao cường, có thể đối mặt thành kiến chế kỵ binh. Bọn họ cũng không có bất kỳ có thể còn sống. Đối mặt số lượng ngang hàng binh lính, bọn họ có thể sẽ là nghiền ép thế. Có thể đối mặt mấy ngàn kỵ binh bọn họ liền đánh ý tưởng cũng không dám có. Đại nhân đâu? Kim Tiến Kim thấy Điển Thương và Chu chú ý hai người xuống thuyền. Liền vội vàng tiến lên hỏi một câu. Điển Thương nói. Đại nhân có một phong thơ giao cho ngươi. Để cho ngươi lập tức chạy về Thục Châu đi mặt hiện lên tiết độ sử đại nhân. Kim Tiến Kim nơi nào? Sẽ có cái gì hoài nghi? Lập tức tiến lên. Mới đi đến Điển Thương trước người. Ở bên cạnh Chu chú ý bỗng nhiên một trường cắt ở Kim Tiến Kim trên cổ. Kim Tiến Kim rên lên một tiếng. Theo bản năng muốn nghiêng đầu nhìn về phía là ai ra tay. Điển Thương một quyền đòn nghiêm trọng nện ở hắn trên huyệt thái dương. Kim Tiến Kim ánh mắt đi lên lộn một cái liền té xuống. Điển Thương đối Kim Tiến Kim những cái kia hù xấu dưới quyền nói. Đại nhân đã điều tra rõ. Kim Tiến Kim là Ninh Vương Lý Sất người. Âm thầm cấu kết Ninh quân. Cho nên đại nhân mới sẽ gặp phục kích mà bị thương. Các ngươi hiện tại cầm Kim Tiến Kim giải đến. Bờ Bắc đi. Tất cả mọi người đều phải đi. Ngay trước đại nhân mặt cầm Kim Tiến Kim giết. Đại nhân cũng sẽ không truy cứu các ngươi. Như các ngươi không dám đi. Liền coi là Kim Tiến Kim đồng đảng. Những lời này nhưng mà cầm Kim Tiến Kim người thủ hạ cũng hù. Dọa ở. Bọn họ từng cái sắc mặt cũng hù được phát trắng. Cũng không dám sách xảy ra cái gì nghi ngờ. Chu cẩn thận nói, hiện tại liền đem dư tướng quân và Kim Tiến Kim cột chắc đưa đến bờ Bắc. Đại nhân còn khả năng đối các ngươi mở một mặt lưới. Các ngươi đến bờ Bắc xem thì biết, đại nhân hai chân đều gãy. Những thủ hạ kia người cũng không dám nói thêm cái gì. Vội vàng động thủ cầm ngất đi Kim Tiến Kim chói. Bọn họ thận trọng mang dư cửu linh lên thuyền. Dư cửu linh thấy một màn này. Đại khái vậy liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ngươi để cho hắn đi chủ mưu đại sự gì hắn chủ mưu không đến. Để cho hắn để suy đoán cái gì chiến cuộc hắn cũng không phải cái này vật liệu. Nhưng mà hắn thấy những người này đối người mình ra tay. Một mắt là có thể nhìn thấu là bởi vì cái gì? Cho nên Dư Cửu Linh cười một tiếng. Cúi đầu nhìn xem mình chân. Đương gia nói qua. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Ngươi chỉ để ý nghĩ biện pháp giữ được mạng mình. Còn như cái khác giao cho hắn liền tốt. Đương gia còn nói qua. Dư Cửu Linh ngươi nhớ. Bất kể là ai. Hơn kẻ địch cường đại. Nếu như làm thương tổn ngươi. Bọn họ cũng sẽ trả giá thật lớn. Những người này à. Đều là giá phải trả. Nhưng mà những người này nơi nào có thể nghĩ đến mình đã bị bán đứng. Bọn họ giá ngồi thuyền nhỏ đến giang lòng thời điểm dừng lại. Đây là điển thương đối bọn họ giao phó. Bờ bắc bên này, Hạ Hầu Trác một cái nhấc lên tới dương cạnh đai lưng. Sải bước đi về phía trước. Vừa đi vừa đối Lý Sất nói. Ta và ngươi đi, Lý Sất dĩ nhiên muốn đích thân đi. Không có người nào có thể ngăn cản hắn cầm Dư Cửu Linh đón về tới. Đám người vậy đều lên thuyền. Dương cạnh gương mặt đó nơi nào còn có cái gì màu máu. Nhìn giống như là mới vừa từ dưới đất đào lên thi thể như nhau. Hắn lúc này thật sự có mấy phần hối hận. Nhưng mà việc đã đến nước này. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chống đỡ nữa. Hai bên thuyền rất nhanh ngay tại giang tim hội họp. Hai bên nhìn nhau xem. Ai cũng không có nói chuyện trước. Vẫn là Mạc Ly Ly dựa theo và Lý Sất ước định. Hướng thủ hạ hắn những người đó hô. Các ngươi cầm Dư tướng quân đặt ở bờ sông thì trở lại. Thủ hạ hắn người không nghi ngờ gạt. Treo thuyền nhỏ hướng bờ bắc tới gần. Dư Cửu Linh ngồi ở trên thuyền nhìn về phía Lý Sất. Muốn nói. Đều ở đây trong ánh mắt. Lý Sất đối hắn gật đầu một cái. Cái điểm này đâu. Để cho Dư Cửu Linh vô cùng an lòng. Vào giờ khắc này, Dư Cửu Linh bỗng nhiên đặc biệt nhớ khóc. Lý Sất đem Dương Cạnh nhắc tới muốn đi Mạc Doanh người lưu lại một chiếc trên thuyền nhỏ ném. Dương Cạnh sợ run rẩy. Theo Lý Sất vừa phát lực, Dương Cạnh liền bị ném tới chiếc kia trên thuyền nhỏ. Ném hắn kêu rên một tiếng. Đến nơi này một khắc, Dương Cạnh còn chưa tin Lý Sất lại có thể thật sẽ thả hắn. Lúc này Lý Sất đã có cơ hội giết liền hắn, bởi vì Dư Cửu Linh ngồi thuyền nhỏ đã đi bắc đi. Vì sao? Dương Cạnh nằm sấp ở trên thuyền hướng Lý Sất kêu. Vì sao thật muốn thả ta? Lý Sất nói, như không thật thả ngươi, ta như thế nào có thể đối tàn dư của địch chém tận giết tuyệt? Những lời này, cầm Dương Cạnh sợ tim cũng quất một tí. Mạc Ly Ly còn ở Lý Sất trên thuyền. Hắn nghe được câu này trong lòng cũng chấn động một tí. Giờ khắc này hắn mới rốt cục tỉnh ngộ lại mình trước căn cứ tình báo làm ra phán đoán sai rồi. Sai ngoại hạng, Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Cầm tổn thương cửu muội người tất cả đều đồ sát. Hạ Hầu Trác đáp một tiếng. Từ Lý Sất trên thuyền nhỏ nhảy lên một cái. Nhảy tới lĩnh một chiếc trên thuyền sau đó. Mang những người khác đi phía bắc trở về trận đoạn những cái kia Mạc Doanh người. Trên thuyền nhỏ, chỉ còn lại có Lý Sất và Mạc Ly Ly hai người. Mạc Ly Ly cười khổ một tiếng. Dương Cạnh có thể để cho chạy, nhưng ta không thể, đúng không? Ninh Vương, Lý Sất nhìn hắn trả lời. Người dĩ nhiên không thể sống. Mạc Ly Ly nói, trước khi chết, ta muốn đoán một chút Ninh Vương dụng ý. Ninh Vương có thể hay không có thể chứa ta nói xong. Bởi vì ta muốn biết. Mình trước khi phán đoán rốt cuộc có nhiều sai. Lý Sất không nói gì. Vậy không có ra tay. Mạc Ly Ly nói. Ta phải chết. Một là bởi vì là chuyện này là ta sắp đặt. Đưa đến Dư tướng quân bị thương. Cho nên ta cái mạng này Ninh Vương muốn định. Hai. Bởi vì ta là cái không đủ nặng nhẹ người. Dù là chuyện này là ta chủ mưu. Nhưng ở tương lai sách sử trên vậy không cần phải lưu lại ta tên chữ. Ta chỉ là một tiểu nhân ta. À, ta chết chưa bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng Dương Cạnh không chết. Ngươi tự mình thả đi hắn. Ngươi chính là thành thực thủ tín Ninh Vương à. Mạc Ly Ly nói. Vì anh em ngươi, ngươi có thể để cho chạy ngươi đại họa tâm phúc. Chuyện này một khi truyền giao ra ngoài. Thiên hạ đều biết Ninh Vương nghĩa cử. Hắn chậm một cái khí. Mà Dương Cạnh đi Thục Châu, cũng cho Ninh Vương một cái đánh dẹp Thục Châu danh nghĩa. Nguyên bản ngươi cần chiếu cố đến danh tiếng, chiếu cố đến Thục Châu người dân, cho nên ngươi làm lấy chiêu hàng làm chủ. Dù là biết rõ Tiết Độ Sử đại nhân sẽ không hướng ngươi đầu hàng, ngươi vậy trước hết như vậy an bài. Bởi vì chuyện này, hiện tại không cần. Mạc Ly Ly hướng Lý Sất ôm quyền, bội phục. Lý Sất vẫn là không có đáp lại hắn nói, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Mạc Ly Ly nặng nề khạc ra một hơi. Ta quả nhiên là sai rồi à? Có thể được Giang Sơn, lại làm sao có thể không phải kiêu hùng? Lúc này Lý Sất mới chậm rãi nói một câu. Tự vận đi. Mạc Ly Ly nhận lấy Lý Sất đưa cho hắn đao, hướng Lý Sất gật đầu nói. Cảm ơn Ninh Vương tác thành thể diện. Sau đó đem đao nhắm ngay ngực vị trí. Thân thể trùng trùng nhào tới trước một cái. Dùng như vậy phương thức cây đao đụng vào tim mình bên trong. Lý Sất nhìn một cái đã sắp đến bờ phía nam chiếc kia thuyền nhỏ. Dương Cạnh cũng ở đây quay đầu nhìn hắn. Dương Cạnh lúc này cái gì tâm cảnh, đại khái chỉ có chính hắn biết chưa. Hạ một hơi thở, Lý Sất hoa động thuyền nhỏ trở lại bờ bắc. Lúc này Dư Cửu Linh đã lên bờ, mà những cái kia Mạc Danh người đang đi về phía nam đi vòng vèo. Đối diện đụng phải Hạ Hầu Trác mang theo người chém giết đột nhiên đến. Hạ Hầu Trác xách trường đao liền nhảy lên địch nhân một chiếc trên thuyền. Dư Cửu Linh bị hai người Đình Úy dìu đỡ, ở hắn bên người là Cao Hy Ninh. Đại ca, Dư Cửu Linh mặt đầy đều là áy náy nói, là ta cho các người thêm phiền toái. Cao Hy Ninh nhìn hắn một mắt, im miệng, nhìn ca ca ngươi cửa cho ngươi hả giận, chuyện ngươi trở về rồi hãy nói. Ừ, Dư Cửu Linh đáp một tiếng, nhìn hắn các đại ca cho hắn hả giận. Hạ Hầu Trác lửa giận có thể một chút đều không so Lý Sất thiếu. Dư Cửu Linh đối với hắn mà nói cũng giống vậy cảm tình. Năm đó đáp ứng Dư Cửu Linh mang hắn nhập ngũ người là Hạ Hầu Trác à? Lý Sất một người treo thuyền nhỏ trở về, nhưng hắn không phải muốn quay về, mà là một chiếc thuyền nhỏ ngăn chặn tất cả lỗ hổng. Không có một chiếc địch nhân thuyền có thể tránh được Lý Sất phong tỏa. Lý Sất nói qua, tổn thương cửu muội người, một cái đều không thể sống. Làm Lý Sất bọn họ xách tất cả người của địch nhân đầu trở lại trên bờ thời điểm, mỗi cái người cũng người đầu đặt ở Dư Cửu Linh trước mặt. Hạ Hầu Trác ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Giết những người này, còn dư lại, quay đầu công phá Thục Châu lại tiếp tế ngươi. Dư Cửu Linh ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên. Lý Sất liếc hắn một mắt. Bớt đi cái này bộ. Phạm sai lầm chuyện không có đi qua đâu. Khóc là không giải quyết được. Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng vừa cười. Lý Sất ngồi chồm hổm xuống kiểm tra cẩn thận một tí Dư Cửu Linh thương thế. Băng bó rất tốt, thanh nẹp cố định vậy cũng không tệ lắm. Đi thôi, Lý Sất vừa quay người đưa lưng về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nhếch môi cười, sau đó liền oa một tiếng khóc lên. Hắn thật sự là không nhịn được. Lý Sất cầm Dư Cửu Linh cõng lên, vừa đi vừa nói. Nói về, người khóc tại sao cũng như vậy khó nghe. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.